Mời các bạn đến với tập thứ 328 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, vụ án con người đen đã khép lại sau khi cảnh sát kịp thời tóm gọn những kẻ đang âm mưu trả thù theo format của vụ án con người đen 45 năm trước ở Yokohama, Nhật Bản. Giờ đây, chính sự giữa Triệu Ngọc và Lee Jin-ju mới bắt đầu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hai ngày sau, tại khu vui chơi Seoul, trên tàu lượn siêu tốc đang lao đi với tốc độ cao. Triệu Ngọc bị dọa đến mức bệnh tim sắp tái phát. Thật không ngờ tàu lượn siêu tốc ở đây lại kích thích đến vậy. Tốc độ không những cực nhanh mà còn bám chặt vào đường ray, không ngừng xoay tròn. Thật là bà nội nó! Triệu Ngọc bị dọa đến mức mặt trắng bệch, nhưng đột nhiên nhớ ra bên cạnh mình còn có đứa con nuôi Lý Kết. Đứa trẻ này cũng thật là. Triệu Ngọc oán hận trong lòng, chơi gì không chơi, cứ khăng khăng đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Còn có khu vui chơi này nữa, một đứa trẻ 6 tuổi, vậy mà cũng được cho lên tàu là sao? Nếu thằng bé bị dọa đến mức sinh bệnh, chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mấy người ư? Nhưng khi Triệu Ngọc nghiêng đầu qua nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh mình, thì lại phát hiện Lý Kết đang hưng phấn kêu gào. Tây Ngạ Tha Ba, A Khố Lạp Mặc Khế Bất. Triệu Ngọc thầm tặc lưỡi trong lòng, đứa trẻ này thật là to gan, không hổ là con của Lý Hôn Sơn. À không, Lý Bồn Sơn. Thứ tiếng đứa trẻ đang kêu, rõ ràng là ngôn ngữ của Đông Âu. Nó sống ở Đông Âu từ nhỏ, đừng nói là tiếng Hàn, ngay cả tiếng Anh cũng chỉ biết chút ít. Lão Lý này cũng thật là, cho đến nay vẫn không thấy sắc đâu. Nếu còn sống thì quá tốt rồi, vậy là cha con có thể đoàn tụ. Có điều... Triệu Ngọc biết rõ, xác suất Lý Bồn Sơn sống sót cơ bản là con số 0. Nếu như còn sống thì hắn đã nhận được tin tức từ lâu rồi. Vừa nghĩ đến đây, tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu dựng thẳng đứng 90 độ mà lao xuống. Triệu Ngọc bị dọa đến mức sắc mặt biến sắc, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Mà Lý Kết ở kế bên lại rất đỗi hàng hái, mặc cho gió lớn rít gào vẫn cứ gào thét lớn tiếng bằng ngôn ngữ Đông Âu. Mấy phút sau, tàu lượn siêu tốc đến điểm đích rồi dừng lại. Triệu Ngọc cảm thấy hai chân như nhũn cả ra, lảo đảo cùng Lý Kết rời khỏi sân ga. Đình Làm đến đón cười ha hả, chỉ vào Triệu Ngọc mà nói: "Còn cuồng thám cái gì nữa chứ, ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng bị dọa thành như vậy, còn không bằng đứa trẻ nữa." "Mơ, mê." Lúc này, sau khi Lý Kết nhìn thấy Đình Làm, lại thân thiết la lên bằng tiếng Trung. Đình Làm ngượng ngùng vội sửa lại: "Ờ, là mẹ." "Mẹ, mẹ." Khả năng học hỏi của Lý Kết rất mạnh, chỉ một lần liền phát âm đúng. Đình Làm suy nghĩ rồi nói: "Hình như cũng không đúng nhỉ, cháu nên gọi là gì mới phải?" Lý Kết chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi bằng tiếng Anh: "Gì ư? Đó là cái gì?" Đình Làm cười: "Đây không phải là cái, là chỉ em gái của mẹ." Lý Kết hiểu ý, thử gọi: "Gì?" Triệu Ngọc xoa đầu Lý Kết nói: "Đứa trẻ này lớn lên đẹp trai như vậy, mày rậm mắt to, sao trông không giống Lý Bồn Sơn gì cả?" "Mẹ của người ta đẹp." "À." Đình Làm nhíu mày, vội ra dấu im lặng với Triệu Ngọc. Cô cảnh cáo Triệu Ngọc, mặc dù bây giờ Lý Kết không hiểu tiếng Trung, nhưng sau này vẫn không nên nhắc đến cha mẹ ở trước mặt đứa trẻ để tránh đau lòng. Triệu Ngọc hiểu được, vội vàng im miệng. Hắn nghĩ trong lòng, xem ra nuôi trẻ con cũng là một môn học, điều mình cần học còn nhiều lắm. Lúc này, Lý Kết chỉ khu vui chơi ở phía xa, nói bằng tiếng Trung bập bẹ: "Dì ơi, cháu muốn súng, súng." Đình Làm hiểu ý, nhanh chóng gật đầu: "À, cháu muốn bắn súng phải không? Được thôi, đi, chúng ta đi chơi trò xạ kích." Nói rồi, hai người nhanh chóng dẫn theo Lý Kết đến quầy trò chơi bắn súng. Sau khi Triệu Ngọc trả tiền, Lý Kết phấn khích nâng súng bắn một loạt. Nhưng 10 phát đạn chỉ bắn trúng một phát, đứa trẻ lộ vẻ thất vọng. Đình Làm an ủi: "Không sao đâu, cháu còn nhỏ, cần phải luyện nhiều thêm. Nào, để cha nuôi cháu mua thêm mấy lượt." "Được thôi." Triệu Ngọc móc ví tiền, chuẩn bị trả tiền. Không ngờ Lý Kết đột nhiên kéo tay hắn, nói bằng tiếng Trung không mấy lưu loát: "Cha nuôi, tới, tới bắn." Triệu Ngọc nhìn Đình Làm: "Hớ, cha à, thế này là muốn anh bắn sao?" Đình Lam cười vui vẻ. Đúng đó, anh làm mẫu cho thằng bé xem đi. Triệu Ngọc cười gượng. Đùa cái gì chứ? Anh là cuồng thám. Anh mà bắn là chết người đó. Thế này đi. Nói rồi Triệu Ngọc đưa súng cho Đình Lam và nói với Lý Kết. Tay thiện xạ cao cấp như cha không thể tùy tiện bắn được đâu. Hay là để cho dì của con làm mẫu đi. Đình Lam không nói gì, nhưng ánh mắt hiện lên về khinh thường. Tuy nhiên, nữ đặc công này vẫn cầm lấy súng đồ chơi mà Triệu Ngọc đưa. 10 phút sau, Lý Kết ôm lấy con gấu bông cỡ lớn, vui mừng hớn hở cùng Triệu Ngọc và Đình Lam rời khỏi sân bắn. Lại nhìn sang Triệu Ngọc, tay xách nách mang hơn chục con gấu bông, sắp cầm không nổi nữa rồi. Lý Kết khen ngợi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Dì giỏi quá, tay thiện xạ. Triệu Ngọc xem thường. Cha nuôi của con còn chưa ra tay đâu đấy. Nếu là cha, họ phải dỡ cả quây bắn để đền đấy. Triệu Ngọc chuyển sang nói với Đình Lam. Không phải anh nói em đâu, em làm vậy có hơi quá đấy. Quây bắn của người ta chỉ là chỗ làm ăn nhỏ, em giành hết các phần thưởng của người ta như vậy, có quá đáng không? Đình Lam bĩu môi. Ai bảo họ không trung thực chứ? Cố ý chỉnh ống kính lệch sang trái 0,5 độ, cũng may là bắn đạn đất. Nếu là cảm ứng điện tử thì không chừng dễ dở trò đấy. Đáng đời. Đáng đời. Ai ngờ, mặc dù Lý Kết không hiểu gì cả, nhưng vẫn phụ họa theo, khiến cho Triệu Ngọc và Đình Lam bật cười. Sau đó, ba người lại đi dạo quanh khu vui chơi. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Ngọc còn mua cả vé VIP, nên khi chơi mấy trò chuyến tàu ngân hà, cuộc phiêu lưu giả tưởng và thảm bay thì không cần phải xếp hàng nữa. Ngoài trừ vui chơi ra, họ còn cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt, chơi đùa đến mức quên cả thời gian. Đây vốn là bản tính của trẻ con, Lý Kết đương nhiên là chơi vui, chẳng cần quan tâm gì cả. Mà Triệu Ngọc và Đình Lam đã lâu rồi chưa được thả lỏng, nên cũng nhờ đó mà buông lỏng tâm trạng. Thẳng cho đến khi trời tối, ba người mới lưu luyến rời khỏi khu vui chơi, quay về khách sạn. Sau khi trở về phòng, thằng bé đã chơi đến mức thấm mệt. Đình Lam giao nó cho bảo mẫu, sau đó còn cố ý sắp xếp vệ sĩ xuất sắc để bảo vệ an toàn cho nó. Có điều, sau khi sắp xếp xong xuôi, Triệu Ngọc và Đình Lam không quay về phòng nghỉ ngơi, mà cùng nhau đi đến một căn phòng tổng thống xa hoa trong khách sạn. Vào phòng, họ nhìn thấy Tiêu Hàng, Lê Tịnh đợi đã lâu. Sau khi Triệu Ngọc và Đình Lam ngồi xuống, Miêu Khôn cũng từ trong phòng ngủ ở phía sau đi ra. Trong tay Miêu Khôn cầm một bình rượu vang trông có vẻ cao cấp. Trường ngồi xuống đã nói với mọi người. Nào, nếm thử xem, mặc dù không phải là Sauvignon Blanc, nhưng cũng rất đắt đấy. Triệu Ngọc chợt cảm thấy hơi bất thường, vội hỏi ngay. Hà, cha vợ, ý cha là gì thế? Đừng nói là cha định nói với con rằng hành động ở Hàn của chúng ta đã kết thúc rồi nhá. Không. Nào ngờ, Miêu Khôn nghiêm túc nói. Hoàn toàn ngược lại, hành động thật sự giờ mới bắt đầu. Đêm khuya một ngày nào đó, trong một rừng cây vắng vẻ ở ngoại thành Seoul, một chiếc xe ô tô Việt dã màu đen đỗ ở bên ngoài rừng cây. Cánh cửa xe mở ra, một phạm nhân trên tay mang theo còng, trên đầu che mạng, bị các cảnh sát áp giải xuống ô tô. Lúc này, Lee Jin-ju đi xuống từ một chiếc xe khác, chậm rãi tới gần phạm nhân, gỡ khăn che mặt xuống. Khăn che mặt được lấy xuống, lộ ra một khuôn mặt của người con gái Trung Đông rất rõ ràng, chính là nữ gián điệp Amerola. Amerola nhìn xung quanh, không chút bối rối, cũng không có bất cứ biểu lộ nào. Lý Dinh Du dùng tiếng Anh lưu loát nói với Amerola. Cô nói xem, có cần phải làm loạn đến mức này không? Chờ đến khi cô rơi vào tay của Mỹ thì cô mới thoải mái sao? Thủ đoạn của bọn họ thế nào, cô hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai khác nhỉ? Nghe thấy lời Lee Jin-ju nói, Amerola nheo mắt nhìn cô ta một cái. Mặc dù trong lòng biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn không nói lời nào. Lee Jin-ju chỉ vào rừng cây xa xa. Tôi thật sự không biết tín niệm mà cô kiên trì đến cùng là cái gì. Chủ nhân cũ của cô đã bị cô hại chết. Cô còn đang kiên trì cái gì chứ? Chờ một lúc nữa, chỉ cần cô tiến vào rừng, chẳng khác nào đã bước lên một con đường không thể quay đầu được nữa. Người của Mỹ đang ở nơi đó chờ cô. Amerola khinh thường lườm Lee Jin-ju một cái, lạnh lùng nói. Nghe cô nói kìa. Nói cứ như thể tôi còn có đường rút lui vậy. Lee Jin-ju nói. Cô thông minh như vậy, thế mà lại không biết nên làm như thế nào để bảo vệ mình sao? Ê, coi như nể mặt Triệu Ngọc, cho cô thêm một cơ hội. Nói rồi Lee Jin-ju lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt Amerola. Amerola nhướng khóe miệng. Làm gì vậy? Muốn tôi uống thuốc độc sao? Lee Jin-ju dụ dỗ. Bây giờ cô hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc Lundy muốn tìm cái gì trong phòng vật chứng của cục cảnh sát Quang Du. Tôi sẽ tặng viên thuốc này cho cô. Nó có thể khiến cô sùi bọt mép, nhưng lại không lấy đi mạng sống. Sau đó, chúng tôi có thể lấy cớ cô có chứng bệnh động kinh, đơn phương tạm dừng lần chuyển giao con tin này. Lý Dinh Dù lại dơ dơ viên thuốc trước mặt Amerola một cái. Hiện tại, cô đã hiểu rõ ý của tôi chưa? Chỉ cần chúng tôi có thể tìm được kho báu của tịch vĩ, vậy thì cô cũng sẽ không bị dẫn độ tới Mỹ nhận hình phạt đâu. Mà chúng tôi cũng sẽ dựa theo điều kiện đã bảo đảm với cô lúc thẩm vấn, phóng thích cô vô điều kiện. Cô sẽ lại được tự do một lần nữa. Lý Dinh Dù khuyên nhủ. Thế nào? Nếu như tôi là cô, tôi bằng lòng ở lại quốc gia phe thứ ba. Đây quả thật là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của cô rồi đấy. Ai ngờ, sau khi nghe xong lời đề nghị của Lý Dinh Dù, Amerola bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng. Cô ta tới gần Lý Dinh Dù và nói, trong mắt của tôi, ở đâu cũng đều giống nhau. Tôi đã chán ghét những cuộc đàm phán dối trá giữa các chính trị gia các người rồi. Tự do mà tôi muốn, chẳng ai trong số các người cho tôi được đâu. Lý Dinh Dù nhíu mày lắc đầu. Tại sao cô lại ngoan cố như vậy chứ? Không lẽ cô bị người khác tổn thương sâu sắc, cuối cùng không thể tin nổi ai nữa hay sao? Hay là cô làm gián điệp hai mang quá lâu rồi nên đã chết lặng rồi? Amerola cười lạnh. Không sao. Phòng vật chứng Quang Du vẫn còn ở chỗ các người. Khi sang bên Mỹ rồi, tôi sẽ nói cho bọn họ thứ mà luôn đi muốn tìm. Bọn họ vẫn sẽ quay đầu lại và bàn chuyện hợp tác với các người thôi. Cho nên, cô không cần lo lắng cho tôi. Nếu như tất cả chủ nhân cũ của tôi đã bị tôi hại, vậy thì dứt khoát để tôi xuống địa ngục đi. Lý Dinh Dù bất đắc dĩ nói. Cô, hay, tôi biết, cô đang nhắc nhở tôi về mối quan hệ giữa chúng tôi và Mỹ. Cô muốn thông qua phương thức này để chúng tôi kiên trì để cô ở lại nước chúng tôi. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi lại không có thực lực lớn đến vậy. Nếu cô không tin tưởng tôi, vậy thì cũng chỉ còn cách để cô tự nhiên. Amerola lại cười lạnh lần nữa. Nếu tôi nói ra, thì tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi không biết tôi có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, nhưng tôi có thể cam đoan kho báu của tịch vĩ sẽ không liên quan gì tới các người nữa. Amerola nói xong, trong rừng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng vàng của ô tô cùng ánh đèn chớp động. Lý Dinh Dù bất đắc dĩ nói, được rồi, cho dù kho báu có liên quan tới chúng tôi hay không, thì dù sao cũng chẳng hề gì đến tôi cả. Nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Hiện tại, chỉ có thể tiễn cô lên đường thôi, cô Amerola. Lý Dinh Dù hùng hằng nói, như cô mong muốn, tiễn cô xuống địa ngục nào. Nói rồi, Lý Dinh Dù rút súng lục, sau đó áp giải Amerola, đi về phía rừng cây đối diện. Lúc này ô tô trong rừng đã ngừng lại. Thông qua đèn xe, có thể mơ hồ thấy được đang có rất nhiều người ngoại quốc đi xuống ô tô. Hiển nhiên, những người này đều là đặc công chuẩn bị tiếp nhận Amerola. Trước khi tiến vào rừng, Lý Dinh Dù và Amerola đầu tiên phải thông qua một hành lang rừng. Trong lúc đi qua đường hành lang đó, Lý Dinh Dù cố gắng quan sát trái phải một lượt. Ai ngờ ngay khi Lý Dinh Dù và Amerola vừa mới đi đến giữa đường, thì trong chỗ sâu của hành lang, bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô lái tới. Xe này không bật đèn xe, cho nên mãi đến khi nó tới gần mới bị mọi người phát hiện ra. Động cơ ô tô truyền tới một tiếng vang lớn, đèn xe cũng bụp một tiếng mà sáng bừng, khiến Lý Dinh Dù và Amerola không thể mở mắt được. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, ô tô chỉ mới chớp mắt đã lao tới gần, suýt chút nữa đã đụng bay Lý Dinh Dù và Amerola. Thời khắc mấu chốt, Lý Dinh Dù một tay đẩy Amerola ra, mình thì lăn lộn tại chỗ một vòng, né tránh ô tô. Tài xế ô tô dường như đã trải qua tính toán, chuẩn xác không chút sai lầm, mà đỗ ngay trước mặt Amerola vừa bị đẩy ngã. Ngay sau đó, hai bên cửa kính xe đồng thời hạ xuống. Một người ngồi ở phía sau xe thò hai tay ra, nhắm hai thanh giống như súng tín hiệu vào hai chiếc xe, sau đó đồng thời bắn hai viên đạn chiếu sáng màu đen. Đạn chiếu sáng đồng thời đánh tới chỗ ô tô của Hàn và Mỹ. Sau khi nổ tung, trong rừng cây đen tối lập tức tuôn ra hai luồng ánh sáng chói mắt. Đặc công Hàn Quốc và Mỹ đều bị ánh sáng át đi, tất cả đều đau đớn chê mắt. Cùng thời khắc đó, một người đàn ông nhảy từ trên xe xuống, túm lấy Amerola trên xe hơi. Ô tô liền brum một tiếng, giống như mũi tên mà lao thẳng về trước. Ai? Kết quả, khi chiếc xe này nghênh ngang rời đi, Lý Dinh Dù bỗng nhiên nhảy lên từ dưới đất, cao giọng nói. Tại sao kịch bản lại không đúng chứ? Đạn chiếu sáng ở đâu ra? Kết quả, ngay tại thời điểm Lý Dinh Dù còn đang kinh ngạc, thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi lái từ hướng đường hành lang đến. Sau khi chiếc xe này chạy qua trước mặt cô ta bỗng nhiên sợ hãi vì nhìn thấy người điều khiển chiếc xe này chính là Triệu Ngọc. Cô ta thấy Triệu Ngọc cũng là dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đi qua Li Jinzu, hắn ta còn la lớn với cô ta. Cơm mẹ nấu từ đâu ra ô tô và đạn chiếu sáng thế? Ông đây còn chưa lên xe đâu. Ai đã đi trước thế? Hỏng rồi. Nhìn thấy người cướp Amerola đi không phải là Triệu Ngọc. Tìm Li Jinzu giật thót, lúc này mới ý thức được mình đã bị lừa. Hóa ra, những đặc công đến tiếp nhận Amerola đều là giả. Cái gọi là chuyển giao Amerola chỉ là kế hoạch mà cấp trên phía Hàn Quốc đặt ra. Bọn họ muốn lợi dụng hoạt động trao đổi giả lần này để ép Amerola nói ra bí mật trong phòng vật chứng Hoàng Du. Bản kế hoạch chia làm hai bước. Bước đầu tiên chính là thuyết phục Amerola để cô ta hiểu rõ tình cảnh của mình, để cô ta biết được chỉ có hợp tác với Hàn Quốc thì mới có khả năng có được tự do một lần nữa. Nhưng mà bước này hiển nhiên đã thất bại, Amerola không hề động lòng chút nào. Thế là nhóm người Li Jinzu bắt đầu tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Đó chính là để Triệu Ngọc đột nhiên xuất hiện cứu Amerola, làm anh hùng, cứu mỹ nhân. Sau đó, Triệu Ngọc lại lợi dụng giao tình giữa hắn và Amerola để cô ta nói ra bí mật. Sở dĩ cấp trên Hàn Quốc bày ra kế hoạch này, ngoại trừ thật sự muốn biết được vị trí kho báu của Tịch Vĩ, cũng là muốn thông qua biện pháp này để tiến hành hòa giải giữa hai nước. Nếu như con tin đã bị người khác bắt đi, vậy thì bọn họ có thể trốn tránh trách nhiệm, giảm đi áp lực từ phía Mỹ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Triệu Ngọc lái ô tô xông ra từ đường hành lang, đụng phải Li Jinzu và Amerola. Li Jinzu thừa cơ đẩy Amerola để Triệu Ngọc cướp cô ta đi. Sau khi cướp được, Triệu Ngọc tiếp tục lái xe về trước, đi qua một cây cầu nhỏ. Ngay dưới cầu đã chôn bom từ trước. Sau khi Triệu Ngọc lái xe qua, hắn sẽ kích hoạt bom, phá hủy cây cầu. Thế là tạo thành cảnh tượng Hàn Quốc không thể nào truy kích được. Nhưng ai cũng không ngờ, sau khi Triệu Ngọc nhìn thấy tín hiệu, chuẩn bị ra tay, thì một chiếc xe ô tô khác từ trong bóng tối xông ra, chắn ngang Triệu Ngọc. Mà chiếc xe đó lại giống hệt với chiếc xe mà Triệu Ngọc chuẩn bị. Chẳng những lừa gạt được Li Jinzu, cướp đi Amerola, mà còn bắn đạn chiếu sáng về phía đặc công Hàn Quốc. Đạn chiếu sáng kia vượt ngoài kế hoạch, khiến cho đặc công Hàn Quốc trở tay cũng không kịp. Tất cả đều bị lóa mắt. Nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có người ngã xuống đất. Hả? Triệu Ngọc kinh hãi, nhanh chóng khởi động ô tô đuổi theo. Khi Triệu Ngọc lái tới chỗ Li Jinzu thì phanh gấp một cái kết, dừng xe ở trước mặt cô ta. Li Jinzu vội vã mở cửa xe xông lên. Ngay sau đó, Triệu Ngọc đạp mạnh chân ga, đuổi thẳng theo chiếc ô tô thần bí đã cướp mất Amerola. Li Jinzu nhanh chóng rút súng lục, lên đạn răng rắc, đồng thời gọi cấp dưới của mình thông qua bộ đàm. Sao rồi? Sao rồi? Các tổ mau báo cáo tình hình. Triệu Ngọc vừa đạp mạnh chân ga hết mức, vừa hét lớn với Li Jinzu. Đồ xanh rau má nhà nó, khẳng định là có kẻ tiết lộ tin tức. Thời gian quá hoàn mỹ rồi. Li Jinzu không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Đúng thế, tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là đặc công Mỹ sao? Không biết. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc đã sử dụng máy gia tốc tàng hình, khiến cho ô tô như sắp bay lên. Lúc này mới có thể nhìn thấy đèn sau của chiếc xe thần bí ở phía xa xa. Alo, alo, alo. Nghe thấy trong bộ đàm không hề có một tiếng đáp lại, Li Jinzu buồn bực một hồi, tức giận quát. Thật đáng chết, rốt cuộc là ai đã bắn đứng chúng ta? Thảo nào, Amerola lại không hề sợ hãi chút nào. Tôi nghi ngờ đã có người thông báo tin tức với cô ta từ lâu rồi. À. Trong lúc nói chuyện, hai người bất ngờ nhìn thấy ở phía trước tuôn ra một ánh lửa. Hóa ra là cây cầu nhỏ kia đã nổ tung rồi. Cờ mẹ nấu! Triệu Ngọc nhìn nút kích hoạt trong tay mình, hắn đã chuẩn bị làm nổ cầu để ngăn chiếc ô tô kia ở đầu cầu bên này rồi. Nhưng mà dương mắt nhìn lại, chiếc ô tô thần bí đó đã sớm vượt qua cầu, ngăn ô tô của Triệu Ngọc ở bên này. Li Jinzu quá sợ hãi. Không ngờ bom ở trên cầu lại nổ rồi. Nhóm người kia, chuyện này, này. Sau khi Li Jinzu phát hiện Triệu Ngọc không hề giảm tốc độ thì mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn. Anh muốn làm gì? Mau, mau dừng xe! Nhưng mà, mặc cho Li Jinzu ngăn cản như thế nào, Triệu Ngọc vẫn không có ý định giảm tốc độ. Cô ta bị dọa, phải vội vã thắt dây an toàn. Ô tô lao vun vút trên đường. Khi đi qua cây cầu gãy, Triệu Ngọc đã sử dụng một máy bật nhảy tàng hình. Trong phút chốc, xe vọt lên từ mặt đất, lao qua không trung theo một đường vòng cung hoàn hảo, sau đó thành công vượt qua cây cầu nhỏ dài 10 mét. Trẻ hạ xuống đất, lay động kịch liệt, dọa cho Lý Dinh Du la hét không ngừng. Còn Triệu Ngọc thì mạnh mẽ khống chế xe, không hề ngừng lại mà tiếp tục đuổi theo chiếc xe phía trước. Thế nhưng, điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe hơi kia nữa. Hả? Triệu Ngọc nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không tìm thấy ánh đèn của chiếc xe hơi kia. Rơi vào đường cùng, hắn sử dụng hết tất cả kính nhìn ban đêm tàng hình và kính viễn vọng. Thế nhưng nơi này đúng lúc là một cái dốc. Mặc dù đường hành lang uốn lượn, nhưng cây cối hai bên đường lại không cao. Nếu như ở ngay phía trước có ô tô chạy, thì hắn nhất định có thể nhìn thấy. Thế này... Ai ngờ lúc này Lý Dinh Du chợt nghe thấy cái gì đó, vội vàng ra hiệu với Triệu Ngọc. Nghe thử xem. Triệu Ngọc vội vã hạ cửa sổ xe xuống. Quả nhiên, nghe được tiếng ù ù lớn từ phía bên phải rừng. Âm thanh này đối với người tràn đầy kinh nghiệm như Triệu Ngọc mà nói, đúng là không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Tuyệt đối là âm thanh của cánh quạt máy bay trực thăng. Quả nhiên, tiếng ồn càng ngày càng vang. Ở phía bên phải rừng, bất ngờ xuất hiện một con quái vật khổng lồ, chính là một chiếc máy bay trực thăng. Triệu Ngọc nhếch miệng kinh ngạc. Mẹ nó, địa vị thật đúng là cơm mẹ nấu không nhỏ nhỉ. Alo, alo, alo. Thấy thế, Lý Dinh Du nhanh chóng gọi vào bộ đàm một lần nữa. Thế nhưng bên trong bộ đàm vẫn là âm thanh báo bận. Rơi vào đường cùng, cô ta đành phải lấy điện thoại di động chuẩn bị liên hệ với tổng bộ. Có điều, tốc độ của máy bay nhanh như thế nào chứ? Chờ đến khi Lý Dinh Du gọi điện thoại thì người ta đã sớm không còn bóng dáng đâu nữa rồi, căn bản là không kịp được. Không được. Triệu Ngọc nuốt không trôi cục tức này, lập tức thay đổi phương hướng, khống chế ô tô đi về phía máy bay trực thăng. Lý Dinh Du sợ đến choáng váng, nhanh chóng quẳng điện thoại xuống mà cào giọng hét lên. Không thể nào, anh điên rồi à? Triệu Ngọc lái ô tô tiến vào rừng. Nào! Sau đó nói với Lý Dinh Du. Cô lái xe đi. Lý Dinh Du trừng mắt. Anh đừng nói với tôi là anh muốn nhảy vào máy bay nhé. Anh cho rằng anh là 007 đấy à? Đừng nhiều lời nữa. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc túm lấy Lý Dinh Du, lôi mạnh cô ta vào vị trí ghế lái. Sau đó hắn nhô người ra khỏi cửa sổ xe, chỉ 2-3 bước là bò ra ngoài. Triệu Ngọc quát, mau tăng thêm tốc độ, chậm nữa là tôi không nhảy lên được đâu. Đồ điên, đồ điên. Lý Dinh Du vừa tức vừa vội nhưng vẫn vô thức tăng tốc độ, lái xe từ phía dưới máy bay trực thăng. Cô ta nhìn thấy máy bay trực thăng đã rời khỏi mặt đất được một đoạn, vội vàng lo lắng hồ lớn với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cao lắm đấy, anh không tới được đâu. Không nghe thấy tiếng đáp lại, Lý Dinh Du vội vã nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thì bỗng nhiên phát hiện ra Triệu Ngọc đã biến mất. Hả? Cô ta giật nảy mình, nhanh chóng đạp gấp thắng xe để ô tô đứng lại trong rừng. Ngay sau đó, cô ta cầm súng lục nhảy xuống ô tô. Ngửa đầu nhìn lại, thấy chiếc máy bay trực thăng kia đã lên tới không trung và rời khỏi khu rừng. Nhưng Lý Dinh Du thấy rất rõ ràng, có một người đang bám vào bên dưới máy bay trực thăng. Không thể nào, chẳng lẽ tên này biết bay à? Cô ta tính toán khoảng cách một cái, không thể tưởng tượng được. Khoảng cách cao như vậy, đương nhiên Triệu Ngọc không có khả năng nhảy lên máy bay rồi. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào máy bay tàng hình mới bay đến giữa không trung, miễn cưỡng bám lấy thiết bị hạ cánh của máy bay trực thăng. Máy bay đang trong chế độ bay cao tốc, cánh quạt to lớn sinh ra xung lực mạnh mẽ, khiến cho Triệu Ngọc lùng lầy sắp rơi xuống rồi. Hắn bám chặt vào thiết bị hạ cánh, trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đi vào trong máy bay. Mấy cái vụ đoạt máy bay trong phim ảnh đều là giả. Sau khi cửa khoang máy bay được đóng lại, người bên ngoài căn bản không có khả năng mở ra từ bên ngoài. Cho dù mình có chìa khóa vạn năng thì cũng chưa chắc có thể dùng được. Hơn nữa, kẻ địch trong máy bay cũng không phải là cọc gỗ. Trong tay bọn chúng chắc chắn đang cầm vũ khí. Cho dù mình có thể xông vào thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng khống chế được kẻ địch. Lùi thêm bước nữa, cho dù mình có thể dựa vào đạo cụ mạnh mẽ, khống chế được kẻ địch, thì tất nhiên cũng phải có một trận vật lộn kịch liệt. Lỡ như khiến máy bay mất khống chế thì phải làm sao? Tốt xấu gì mình còn có quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình. Thế nhưng nếu Amerola lỡ rơi theo máy bay thì đúng là mất nhiều hơn được. Làm sao bây giờ? Hay là... Triệu Ngọc suy nghĩ. Hay là mình cứ bám chặt lấy thiết bị hạ cánh, lặng lẽ theo đuôi bọn họ, xem rốt cuộc bọn họ đi tới đâu. Đến lúc đó, cho bọn họ một sự bất ngờ. Thế nhưng Triệu Ngọc lại bị khí lưu thổi tới thổi lui, lung lay sắp rụng. Cho dù đã móc cả hai chân vào thiết bị hạ cánh, nhưng hắn rất khó cam đoan mình có thể kiên trì trong thời gian dài. Hay là... Triệu Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ, sử dụng một viên thuốc tăng cường năng lượng rồi tính sau nhỉ. Thế nhưng thuốc tăng cường năng lượng có tác dụng phụ, nếu lát nữa đối mặt với kẻ địch mà bị phản tác thì phải làm sao? Hay là... Triệu Ngọc đang suy nghĩ có nên cường hóa thuốc tăng cường năng lượng hay không thì một bậc thang bằng dây thừng đột nhiên rơi xuống bên cạnh. Hả? Hắn bất ngờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Amelia dùng tiếng Anh cao giọng nói: Triệu Ngọc, mau, lên đây trước rồi nói sau. Hả? Việc này... Trong nháy mắt, Triệu Ngọc cảm thấy khó hiểu. Thứ nhất, hắn không ngờ người ta đã sớm phát hiện ra mình. Thứ hai, tại sao người bỏ thang dây xuống cho mình lại là Amelia chứ? Chẳng lẽ... Chỉ một thoáng, một khả năng lóe lên trong đầu Triệu Ngọc. Hắn đã dự cảm được việc Amelia bị người khác cướp đi, có thể có một ngụ ý khác. Được rồi, nếu cô đã để tôi lên, thì tôi lên ngay, khỏi phải ở chỗ này tiếp tục đón gió. Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh được. Triệu Ngọc này được gọi là cuồng thám, chưa từng sợ ai cả, nên chăm sóc những đại ca kia trước đã rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc kéo thang dây qua, hai tay bám chặt, nhanh chóng trèo lên thang để vào cabin của trực thăng. Amelolan nhanh chóng vươn tay kéo Triệu Ngọc vào cabin. Sau khi tiến vào, Triệu Ngọc lập tức thấy rõ tình hình trong cabin. Một người đang điều khiển máy bay, còn một người nữa đang ngồi ở ghế lái phụ. Mà ở trong cabin, ngoại trừ Amelola, còn có bốn kẻ địch súng ống đầy đủ. Tất cả những kẻ này đều bịt mặt, không thể thấy rõ tướng mạo của bọn chúng. Đương nhiên, những người mang mũ giáp này không có ý tốt giống như Amelola. Triệu Ngọc vừa mới ngồi vững vàng, tất cả bọn chúng đã nhắm ngay súng ngắn về phía hắn. Còn có một người không khách sáo, trực tiếp xoát người Triệu Ngọc. Kết quả, hai khẩu súng ngắn trên người Triệu Ngọc đều đã bị người ta lục soát được. Amelola chăm chú nhìn Triệu Ngọc, nghiêm túc nói: Triệu Ngọc, tôi biết trên cổ tay anh còn có súng điện, anh có thể tự mình lấy xuống được không? Tin tôi đi, cho dù lập trường có thay đổi đến mức nào, anh mãi mãi là bạn của tôi không hề có ác ý với anh. Triệt tiệt! Triệu Ngọc bỗng dưng trừng to mắt, thông qua cách nói chuyện của Amelola, hắn nhận ra cô ta không phải là bị một đám người xa lạ bắt cóc, mà là người mà cô ta quen biết. Chẳng lẽ cô ta đã sớm biết sẽ có người tới cứu mình sao? Có điều nghe Amelola nói như vậy, Triệu Ngọc đành phải vén tay áo, tháo súng điện được lắp trên cánh tay phải xuống. Amelola tràn đầy áy náy nói với Triệu Ngọc: Thật sự xin lỗi, tôi biết trước đó anh là vì tốt cho tôi, nhưng mà nhiệm vụ của tôi không hoàn thành, tôi không thể hợp tác với các anh được. Triệu Ngọc nhếch miệng, nhìn nhóm người đội mũ trong cabin. Không thể nào. Vậy cô đang hợp tác với ai thế? Đặc công Mỹ à? Hay là phía sau Lundy còn có một ai khác? Amelola cười nhạt một tiếng. Ha ha, anh không nên nghĩ nhiều làm gì. Rồi thần bí nói. Nói như vậy chẳng phải là tôi đã biến thành gián điệp ba mặt rồi sao? Được rồi, nếu như anh đã muốn biết, thì bây giờ tôi sẽ cho anh gặp ông chủ của tôi. Nói rồi, cô ta nhìn quanh bốn phía một cái. Triệu Ngọc cũng theo sát ánh mắt của cô ta mà nhìn quanh. Ai ngờ, sau khi nhìn một vòng, không ngờ cô ta lại cười nói với Triệu Ngọc. Thế nào, bây giờ anh đã thấy rồi chứ? Nhìn thấy Amelola lại lộ ra nụ cười thân bí lần nữa, Triệu Ngọc càng cảm thấy khó hiểu, lập tức nhíu mày nói. Cô có ý gì? Ông chủ của cô là chính cô sao? Chính cô đã nghĩ cách cứu chính cô ra. Rốt cuộc cô đang giở cái trò quỷ gì vậy? Amelola vừa cười vừa nói. Ha ha, thảo nào mọi người gọi anh là cuồng thám. Ở trong kế hoạch của tôi, chiếc cầu nhỏ bị phá hủy kia sẽ cản anh lại. Thật sự không ngờ tới, anh chẳng những qua được cầu mà còn đuổi tới tận máy bay. Anh thật khiến tôi kinh ngạc quá đấy. Hiện giờ tôi mới nhớ ra. Amelola nhớ lại và nói. Ở ngôi nhà tội ác, chuyện anh có thể cứu Miêu Khôn và Lundy ra tuyệt đối không phải là trùng hợp và ngẫu nhiên. Còn có, kế hoạch của Lundy chu đáo chặt chẽ như vậy, có cả Can Kiều phục vụ cho ông ta, nhưng đến cuối cùng vẫn thua ở trong tay anh. Amelola chậc lưỡi cảm thán. Đương nhiên, người thua anh còn có tôi nữa. Tôi còn tưởng rằng tôi đã lừa được anh. Triệu Ngọc quyền. Quá khen rồi. Sau đó nói đúng trọng tâm. Amelola, đừng đùa nữa. Khẳng định cô không phải đang làm việc cho chính mình. Mau nói cho tôi biết, ông chủ của cô rốt cuộc là cộng hành nào. Trong mắt Amerola vẫn lộ ra sắc thái thần bí. Nói thật, chuyện tôi hối hận nhất chính là đã lựa chọn đối địch với anh trong vụ việc ở Hàn Quốc. Từ khi còn ở Maroc, lúc tôi đóng giả thành cảnh sát bị anh nhìn thấu, tôi đã ý thức được anh tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Triệu Ngọc trừng to mắt khuyên nhủ. Nếu đã như vậy, cô đã không muốn đối địch với tôi, thì có phải chúng ta có thể hợp tác không? Trong phòng vật chứng của Cục Cảnh sát Quang Du, rốt cuộc có thứ gì? Amerola mỉm cười. Hợp tác là tất nhiên. Tôi vừa mới nói, chúng ta không nên trở thành kẻ địch. Còn chuyện trong phòng vật chứng Cục Cảnh sát Quang Du có thứ gì? Ông chủ của tôi, rốt cuộc là ai? Tất cả tôi sẽ nói đáp án cho anh biết. Nhưng mà... Amerola xoay chuyển lời nói. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm thích hợp. Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Không thể nào, tôi đã tới tận đây rồi, thế mà vẫn không phải thời điểm công bố câu trả lời sao? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì giấu giếm tôi à? Amerola cười. Anh thật sự là nhạy cảm. Đúng vậy, đúng là tôi vẫn đang chờ đợi một tin tức. Triệu Ngọc, anh yên tâm đi. Không bao lâu nữa, anh nhất định sẽ biết được câu trả lời. Điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là máy bay trực thăng không bay quá lâu. Chỉ chưa tới 20 phút, máy bay đã bắt đầu dần dần hạ xuống. Cuối cùng đáp xuống mặt đất bằng phẳng có địa thế rất cao. Bởi vì đen kịt một màu nên Triệu Ngọc không thấy rõ lắm hoàn cảnh nơi này. Chỉ có thể lờ mờ cảm giác được hình như mình đang đứng ở nơi giống như đập chứa nước. Dưới chân là xi măng cứng rắn. Sau khi cánh quạt ngừng chuyển động, tiếng vù vù bên tai cũng lập tức biến mất. Để đề phòng ngộ nhỡ, những người mang mũ che mặt kia bắt chéo hai tay Triệu Ngọc ra sau lưng, đồng thời dùng dây thừng buộc chặt lại. Chết tiệt! Kết quả Triệu Ngọc vừa xuống trực thăng không lâu đã hiểu rõ một chuyện quan trọng. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy có một nhóm người khác ở bên cạnh máy bay đang chờ bọn họ, mà người đứng ở trung tâm đám người này chính là người mà mình quen biết. Người này không phải ai khác, chính là tù trưởng Trung Đông, Yusuf. Nhìn thấy Triệu Ngọc bị áp giải xuống máy bay, Yusuf lộ ra một biểu cảm tương đối phức tạp, dùng tiếng Anh tức giận nói. Triệu Ngọc, sao cậu cứ như âm hồn không tan thế hả? Cậu nói xem, chuyện này liên quan gì đến cậu chứ? Rốt cuộc cậu xen vào làm cái gì? Triệu Ngọc trừng to mắt, có vẻ vô cùng bất ngờ. Hóa ra lại là ông! Yusuf xanh mặt. Nói nhảm, không phải tôi thì còn có thể là ai? Sao hả? Vượt qua dự tính của cậu rồi à? Triệu Ngọc lắc đầu. Không. Xem ra là tôi suy nghĩ quá phức tạp rồi. Tôi cơm mẹ nấu còn tưởng rằng chuyện này là do cha vợ của tôi đứng ở sau màn giở trò cơ. Yusuf quệt miệng. Cậu có mạch suy nghĩ kiểu gì vậy? Cậu cho rằng là Phi Miêu Miêu để lộ tin tức, nửa đường cướp Amerola, để hất Hàn Quốc ra, độc chiếm kho báu của Tịch Vĩ hả? Cậu được lắm đấy. Não thám tử đúng là khác biệt mà. Yusuf còn chưa nói dứt lời, Amerola đã thâm tình ôm ông ta một cái, như thể nghênh đón, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Yusuf. Trên người Triệu Ngọc có thiết bị định vị, không bao lâu nữa, đặc công Hàn Quốc sẽ đuổi tới đây, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Yusuf thờ ơ nói, không sao đâu, chỉ cần có thể cứu cô là tôi yên tâm rồi. Nhìn thấy Yusuf và Amerola thân mật, Triệu Ngọc nhíu mày, cũng dùng tiếng Anh nói, tổ trưởng, ông định làm trâu già gặm cỏ non à, lấy một cô vợ lẽ hở. Yusuf lườm Triệu Ngọc một cái, tức giận nói, hờ, niềm vui của tù trưởng, cậu mãi mãi không thể trải nghiệm đâu. Triệu Ngọc chỉ vào Amerola, nói như vậy là các người ngay từ lúc bắt đầu đã cùng một phe rồi sao? Nhưng mà Lundi khiến ông suýt chết, cô ta cũng đâu cứu ông ra. Yusuf lạnh lùng, cậu vẫn chưa nhìn ra được à? Đó là vì tôi cố ý rơi vào cạm bẫy của Lundi, chính là để ông ta vào thế yếu. Để ông ta lộ sơ hở. Triệu Ngọc, coi như tôi xin cậu đấy, cậu đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, có được không? Tôi biết cậu lợi hại rồi, được chưa? Đảo Kỳ Tích cũng không ngăn nổi cậu, ngôi nhà tội ác cũng không ngăn được, ngay cả Lundi cũng bị cậu chơi chết rồi, cậu đừng so tài với tôi nữa, có được không? Yusuf dùng giọng năn nỉ. Tôi biết cậu là thám tử tài ba, là thám tử lưng danh, cậu muốn biết chân tướng. Như vậy đi, hiện giờ tôi sẽ nói tất cả những thứ tôi biết cho cậu. Có được không? Ông... Thái độ của Yusuf khiến Triệu Ngọc nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Yusuf nói tiếp. việc Amerola là gián điệp mà Lundi phái tới không phải giả. Nhưng mà ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã biết rồi. Sau khi Lundi mất tích, tôi đã dựa vào mị lực và cả sự chân thành của mình để đả động cô Amerola, thành công xúi giục cô ta, khiến cô ta biến thành người của tôi. Triệu Ngọc quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Sau đó, cái tên cuồng thám không biết tốt xấu như cậu lại cứu Lundi ra, đẩy tôi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tôi lập tức biết, sau khi Lundi ra khỏi tù, điều đầu tiên lão ta muốn làm chính là tìm tôi tính sổ. Quả nhiên, ông ta đã lợi dụng Amerola để bắt lấy tôi. Là tôi đây. Yusuf trừng mắt. Tương kế tự kế với ông ta, cố ý để ông ta bắt lấy tôi. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Ông đang dạy dỗ trẻ con đấy à? Nếu như lúc đó Amerola đã theo ông, vậy thì khi chúng tôi ở ngôi nhà tội ác, vì sao cô ta không dùng súng bắn chết luôn đi? Yusuf nhìn Amerola một cái. Bởi vì Amerola không phải động vật máu lạnh. Chúng tôi làm tình báo, không phải sát thủ. Hơn nữa, với tình hình lúc ấy, các cậu chưa chắc đã có thể dẫn luôn đi ra khỏi ngôi nhà tội ác đâu. Triệu Ngọc nhíu mày. Lừa trẻ con đấy à? Là ông hãm hại Lundi bị nhốt vào ngôi nhà tội ác. Thế mà ông lại cố ý bị ông ta bắt được. Ông không sợ Lundi mà bắt được ông sẽ một phát súng bắn chết ông sao? Yusuf thoải mái nói. Không, tôi không sợ. Bởi vì tôi biết con người này tham lam và đáng ghét. Ông ta mà bắt được tôi, nhất định sẽ từ từ tra tấn tôi, khiến tôi phải liên tục cung cấp lợi ích cho ông ta. Triệu Ngọc nhíu mày. Ông đúng là có bệnh. Cố ý để Lundi bắt lấy. Ông giờ cho gì vậy? Tìm tai vạ sao? Thực ra, từ sau khi Tịch Vĩ chết, tôi cũng ngấp nghé kho báu của ông ta từ lâu. Nhưng mà mãi vẫn không tìm được đầu mối. Hơn nữa, thực lực đúng là có hạn. Cho nên tôi để Lundi bắt lấy tôi là vì muốn đoạt miếng ăn trước miệng cọp, từ trong miệng của ông ta cướp đi kho báu thôi. Ông... Triệu Ngọc ngậm miệng lại, hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đầu óc của tên tù trưởng này không phải là có bệnh thật đấy chứ. Yusuf tiếp tục. Cậu có biết vì sao Kang Kyu dám nổ súng bắn chết Lundi không? Thực ra, Kang Kyu đã về phe tôi từ lâu rồi. Thông qua Kang Kyu, tôi đã biết được kế hoạch của Lundi từ rất sớm. Thế lực của Lundi rất lớn, vừa có thể giải quyết được con gái của Tịch Vĩ, lại vừa dám ra tay với cảnh sát. Không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Cho nên tôi đã nghĩ có thể lợi dụng Lundi, rút củi dưới đáy nồi của ông ta. Chờ đến khi ông ta điều tra được bí mật về kho báu của Tịch Vĩ, tôi sẽ ra tay đi trước ông ta một bước, để Amerola cướp lấy, sau đó lại để Kang Kyu phá hủy trụ sở dưới lòng đất, để nước trong đập tràn vào, khiến cho tất cả đám người Lundi đều chết đuối. Chỉ tiếc là, cuối cùng, lại nhờ vị thần thám cậu ban tặng mà thất bại trong gang tấc. Triệu Ngọc nhíu mày oán trách. Khẩu vị của ông cũng không nhỏ đâu nhỉ. Đã lớn tuổi như vậy rồi, yên tĩnh một chút không được à? Ông đã có nhiều tiền như vậy rồi, muốn cái gì có cái đó, còn cần gì nữa chứ? Sai rồi. Yusuf quả quyết ngắt lời Triệu Ngọc, không chút do dự nói. Người sống nên có tín niệm. Cả đời này tôi đã vì tình báo mà sống, cũng giống như Tịch Vĩ muốn có được kim cương vậy. Triệu Ngọc hỏi, tình báo? Nói như vậy, ông chơi lớn như thế là vì muốn lấy được tình báo về kho báu của Tịch Vĩ sao? Yusuf gật đầu. Đúng vậy, Tịch Vĩ nhốt luôn đi nhiều năm như vậy. Trong kho báu của ông ta không chỉ có tình báo của chính ông ta, mà còn có tình báo lấy được từ Lundi nữa. Nếu những tin tình báo này rơi vào tay tôi, thì tôi chính là ông vua tình báo xưng danh toàn thế giới. Triệu Ngọc nôn nóng. Ông bị điên rồi. Vì tình báo mà đến cả tính mạng cũng không cần sao? Sau đó lại hỏi. Nghe lời ông nói, cứ như ông có thể độc chiếm kho báu của Tịch Vĩ ấy. Cho dù ông cứu được Amerola ra thì sao? Chỉ riêng đồ vật trong phòng vật chứng Hoàng Du ấy, không phải ông còn chưa chiếm được à? Ha ha ha ha ha. Ai ngờ, sau khi nghe Triệu Ngọc đặt câu hỏi như vậy, Yusuf lại ngửa mặt lên trời cười ha ha mấy giây, rồi mới lên tiếng. Triệu Ngọc, cậu quá coi thường tôi rồi. Cậu không hề thắc mắc chuyện tôi làm sao có thể lấy được tin tức mà các cậu muốn tiến hành truyền giao con tin giả để lừa Amerola nói ra bí mật à? Hả? Tim Triệu Ngọc giật thót, hiểu ra vấn đề nghiêm trọng nên vội vàng hỏi. Rốt cuộc ông làm sao mà biết được? Ngoài miệng Triệu Ngọc hỏi, nhưng trong lòng lại lo lắng. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan tới cha vợ của mình sao? Ông ấy thật sự cũng tham dự vào. Sở dĩ Triệu Ngọc nghi ngờ cha vợ của mình là bởi vì Miêu Khôn đã chính miệng nói với hắn kế hoạch hành động giả mạo đặc công Mỹ để lừa Amerola nói ra bí mật. Đêm hôm đó, trong phòng tổng thống, Miêu Khôn không chỉ mở rượu vang cho nhóm người Triệu Ngọc mà còn đồng thời bàn giao kế hoạch này cho hắn. Cho nên, khi kế hoạch cập trục trặc, Amerola đột nhiên bị một nhóm người khác cướp đi, Triệu Ngọc tự nhiên tin chắc rằng nhất định đã có người để lộ tin tức. Mà khi hắn ở trên máy bay trực thăng nhìn thấy người cướp Amerola đi không phải là đặc công của Mỹ, hắn càng nghĩ đến một khả năng rằng liệu có phải là cha vợ Miêu Khôn đã ở sau lưng giở trò quỷ trong tất cả những chuyện này hay không? Nếu bọn chúng cướp đi Amerola ngay giữa đường, vậy thì tương đương với việc đơn phương hất Hàn Quốc và Mỹ đi, khiến manh mối về kho báu của Tịch Vĩ được nắm giữ trong tay mình. Cho dù sau đó hắn nhìn thấy Yusuf xuất hiện, thì ý nghĩ này cũng vẫn chưa biến mất. Hắn còn đang nghi ngờ có phải là Yusuf cũng có thể là sự sắp xếp của Miêu Khôn hay không. Phải biết là ban đầu khi tìm kiếm kim cương ở Nam Phi, Miêu Khôn cũng từng làm như vậy một lần. Lúc ấy may mà mình phát hiện và đoạt trước. Hiện tại, có khi nào ông ấy đã lặp lại chiều cũ, lại chơi một lần nữa không? Còn nữa, hắn cảm thấy lý do mà Yusuf đưa ra hơi gượng ép. Một người vốn là ông già không thiếu tiền, thật sự vì một cái hư danh vua tình báo mà chơi lớn như vậy sao? Ai ngờ Yusuf dường như nhìn ra sự lo lắng của Triệu Ngọc, lập tức chỉ vào dưới chân núi và nói: "Chắc là cậu đã hiểu sai rồi đấy nhỉ? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi đang diễn kịch cho cậu xem mà?" Triệu Ngọc nhìn theo ánh mắt của Yusuf, thấy một chiếc ô tô xuất hiện ở dưới chân núi. Ô tô lao vùn vụt rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ lái tới đỉnh. Yusuf lại nói với Triệu Ngọc: "Cậu có biết vì sao Ban Tình báo Quốc gia và Cục Cảnh sát Quang Du cẩn thận tra xét đồ vật trong phòng vật chứng nhiều lần mà vẫn không tìm được bất cứ thứ gì không?" Ồ! Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng đuổi theo tiết tấu của Yusuf, hỏi: "Vì sao vậy?" "Bởi vì..." Yusuf lạnh nhạt cười một tiếng, đắc ý nói: "Người của tôi đã nắm được vật đó trong tay rồi." Triệu Ngọc không hiểu. "Hà, nếu có người cầm vật chứng đi thì không có khả năng không có ai phát hiện ra chứ?" "Sai, đây là một logic sai lầm điển hình." Yusuf duỗi một ngón tay ra nói: "Người của tôi không hề lấy đi bất cứ vật chứng nào cả. Chẳng qua hắn ta đã tiến hành phá hủy vật chứng đó thôi. Vật chứng vẫn còn, nhưng manh mối đã không còn nữa rồi." Yusuf vừa mới nói xong, chiếc xe ô tô kia đã tới trước mặt đoàn người. Đó là một chiếc xe Benz màu đen. Nó đỗ trước mặt Yusuf và Triệu Ngọc. Hai bên cửa xe đồng thời mở ra. Hai người đàn ông bước xuống. Trong đó có một người có đặc thù Trung Đông rõ ràng, hẳn là cấp dưới của Yusuf. Mà người kia lại là một người Hàn Quốc điển hình. "Hả?" Ai ngờ sau khi người Hàn Quốc kia nhìn thấy Triệu Ngọc thì đột nhiên ngơ ngác, vội vàng bụng mặt nói tiếng Anh với Yusuf: "Làm cái quỷ gì vậy? Người này là chuyên gia thám tử của Trung Quốc, sao lại bắt hắn ta tới đây chứ?" "À..." Triệu Ngọc nhớ lại, phát hiện ra đúng là mình đã từng gặp gương mặt này. Lúc trước khi họp ở Seoul, dường như hắn đã từng gặp người này. Đây là một sếp lớn trong Ban Tình báo Quốc gia. Chức vị của ông ta có vẻ như còn cao hơn Lee Jin-ju và Oh Sung-jun. Không thể nào, hóa ra náo loạn nửa ngày, phản đồ thực sự lại ở đây sao? Hắn thật không ngờ tới, cũng không hề suy nghĩ về phương hướng này. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, chuyện làm người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Người Trung Đông kia mở cửa xe phía sau, một cô gái mặc áo tù nhân bất ngờ đi từ trong xe ra. Cô gái này rất cao, dáng người thon thả, trên tay còn đeo còng. Không thể nào! Triệu Ngọc lập tức thấy choáng váng. Không ngờ cô gái này lại là Tịch Mộng Na. Lúc này, Yusuf lớn tiếng quát vị sếp lớn Hàn Quốc kia: "Ông còn sợ cái gì chứ? Dù sao, ông cũng bị bại lộ rồi. Yên tâm, tiền và thân phận mới đều đã được chuẩn bị xong cho ông rồi. Nói rồi, Yusuf khoát tay chặn lại. Đằng sau lập tức có người xách một dương hành lý lớn tới, đặt ở trước mặt người kia. Người kia mở ra nhìn một cái, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống tiền mặt, còn có hộ chiếu và giấy chứng nhận. Người kia thỏa mãn khép giường lại, nhẹ gật đầu với Yusuf. Tốt lắm, nghe nói tù trưởng hào phóng, quả là thế. Yusuf cười bắt tay với người kia nói, ha ha ha, đây chính là điểm không giống nhau giữa tôi và Lundi. Lundi chỉ muốn làm sao để người khác khuất phục. Còn tôi thì lại coi những người mình hợp tác là bạn bè. Chúc ông thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, tôi cũng chúc các ông may mắn. Người kia xách dương hành lý tiến vào ô tô, sau đó lái xe đi thẳng. Sau khi nhìn thấy xe đã chạy đi rất xa, Yusuf mới quay người lại nói với Triệu Ngọc. Đừng hiểu lầm, người này không phải người của tôi đâu, mà là của Càng Kiều. Càng Kiều có thể hô mưa gọi gió ở đây là có nguyên nhân nhất định. Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi không rõ, nếu như đã có một người như vậy tồn tại, thì Lundi ăn no rừng mỡ, còn muốn phái đám người Amedola xông vào phòng vật chứng của Quang Du làm gì? Cứ bảo người này lặng lẽ lấy vật chứng đó ra, chẳng phải là xong rồi sao? Yusuf nói, đương nhiên là không được. Mặc dù người này có đầy đủ quyền hạn lấy vật chứng ra, nhưng mà sau khi lấy được vật chứng, thì ông ta không hữu dụng nữa. Càng Kiều cũng được, Lundi cũng thế, đều không hy vọng phế bỏ quân cờ này. Cho nên, bọn chúng mới mạo hiểm tới cục cảnh sát Quang Du. Vì sao chứ? Chính là để người này không bị bại lộ. Triệu Ngọc nhìn Tịch Mộng Nam một cái, lại hỏi, vậy, bây giờ có thể nói rồi chứ? Trong phòng vật chứng Quang Du, rốt cuộc có thứ gì? Cùng lúc Triệu Ngọc đặt câu hỏi, hắn nhìn thấy tên cấp dưới người Trung Đông kia đưa cho Yusuf một trang giấy. Yusuf không hề nhìn lấy một cái, trực tiếp cất vào túi quần của mình. Rồi ông ta quay sang Triệu Ngọc nói, được rồi, nếu như chuyện đã đến mức này, tôi nói cho cậu biết cũng không sao cả. Ông ta ra hiệu về phía Tịch Mộng Na nói, đây, Tịch Vĩ có hai người con gái bảo bối, cho nên ông ta đem bí mật liên quan tới kho báu giao cho hai con gái, mỗi người một nửa. Ồ, Triệu Ngọc ngạc nhiên nhìn Tịch Mộng Na, không ngờ cô ta thật sự liên quan một phần đến kho báu của Tịch Vĩ. Yusuf nói tiếp, thực ra là hai khẩu súng ngắn. Tịch Vĩ đưa hai khẩu súng ngắn cho hai đứa con gái của ông ta. Trên rãnh của hai nòng súng có khắc lần lượt hai chuỗi số. Hai chuỗi số hợp lại chính là một tọa độ hoàn chỉnh. Cho nên nếu như muốn tìm được kho báu của Tịch Vĩ thì chỉ cần tìm được hai tọa độ này là được. Tôi nói có đúng hay không, cô Tịch? Tịch Mộng Na khinh thường lườm Yusuf một cái. Một câu cũng không nói. Yusuf nói với Tịch Mộng Na, về chuyện chị gái cô, tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi cũng bất lực. Đó vốn là ý định của Lundi. Ông ta hận chị cô, nhốt ông ta trong ngục giam tối tăm, không ánh mặt trời suốt 6 năm trời. Hận đến ngay cả xương cốt cũng thấy ngứa. Cho nên, chẳng ai trong chúng tôi cứu được cô ta. Tịch Mộng Na hung hăng chừng Yusuf một cái, trong ánh mắt ngập tràn về u oán. Trước khi bị Lundi bắt được, Tina đã bị Lundi điên cuồng tra tấn. Thậm chí, trên đường chạy trốn, cô ta đã làm mất khẩu súng lục mà Tịch Vĩ để lại cho cô ta, rồi bị Ban Tình báo Quốc gia cất vào phòng vật chứng của Cục Cảnh sát Quang Du. Yusuf nói với Triệu Ngọc, cho nên, thứ chúng tôi muốn tìm chính là khẩu súng lục kia. Yusuf giơ tay chỉ vào tờ giấy trong túi quần của mình. Bây giờ tôi đã có được một nửa rồi, nửa còn lại thì phải xem cô Tịch Mộng Na của chúng ta thôi. Nói đến đây, mọi người cùng nhìn về phía Tịch Mộng Na. Triệu Ngọc lại tiếp đề tài mà Yusuf vừa nói. Tên quan chức cấp cao bên Hàn vừa rồi, sau khi có được dãy số này thì đã lau sạch dấu vết trong dãy nòng súng. Cho nên người của Ban Tình báo Quốc gia mới không tìm thấy gì sao? Yusuf cười nói, đúng vậy, vật chứng không có bất kỳ thiếu sót gì, cho nên bọn họ mãi vẫn chẳng hiểu gì cả. Triệu Ngọc trợn tròn mắt, cho nên kế hoạch bàn giao con tin giả đó cũng là do lão già ông nghĩ ra à? Ừ, gần như là vậy. Sau khi Lundi và Càng Cừu rớt đài, thì vị cấp cao vô gian đạo kia còn cho rằng làm vậy là đã có thể tẩy trắng cho thân phận của ông ta và trở thành người tốt rồi. Cho nên khi tôi tìm ra ông ta, hơn nữa còn đe dọa ông ta phải tiếp tục làm việc cho tôi, thì ông ta tỏ ra rất khó chịu. Yusuf nhếch mép, khẽ cười rồi nói, nhưng mà sống lâu mới biết lòng người. Cuối cùng ông ta vẫn bị sự thành khẩn của tôi làm cho cảm động. Là bị tiền bạc làm cảm động chứ nhỉ? Triệu Ngọc nói chen vào, trong mắt tràn đầy khinh thường. Yusuf nói tiếp, ai mà thèm quan tâm chứ? Tôi là người đáng tin nhất. Nếu ông ta không chịu hợp tác với tôi sẽ vạch trần thân phận vô gian đạo của ông ta. Thứ chờ đợi ông ta sẽ là lao tù. Cho nên, bảo ông ta cầm một số tiền mà cả đời cũng không xài hết, đến một quốc gia nhỏ nào đó, làm đại gia, thì cớ gì lại không làm cơ chứ? Yusuf chuyển qua nói, Triệu Ngọc, cậu đoán không sai. Để các cậu tự biên tự diễn ra một tuồng kịch bàn giao nghi phạm là đã có thể thu hút được sự chú ý của các cậu rồi. Tiện cho vị vô gian đạo ấy giúp chúng tôi cứu cô tịch ra ngoài. Đang nói, Yusuf chỉ vào Tình Mộng Na rồi nói tiếp. Ông ta lợi dụng công văn bàn giao nghi phạm thuận lợi đưa cô tịch ra khỏi nhà giam. Triệu Ngọc, cậu có phát hiện ra hay không? Vừa nói, Yusuf vừa ôm chặt lấy bả vai của Amirola. Thứ mà tôi cần không gì ngoài dãy số đó và Tịch Mộng Na. Thật ra, hai thứ này tôi đều đã có cả rồi. Tôi vốn chẳng cần phí nhiều sức đến vậy để cứu Amirola về. Đang nói, Yusuf hôn lên mặt Amirola một cái, rồi nói, nhưng mà, đây là điểm bất đồng giữa tôi và Lundi. Con người đều là động vật có tình cảm, hở một tí là lại nổ súng giết người, hoặc là lấy người thân của người ta làm con tin. Những thủ đoạn này thật khiến người ta khinh thường. Cho nên, Yusuf quay mặt về phía Tịch Mộng Na, long trọng thề. Cô Tịch, tôi là người duy nhất trên đời này cô có thể tin tưởng được. Tôi biết khẩu súng lục mà cha cô để lại cho cô đã không còn nữa. Nhưng cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhớ được dãy số đó. Chỉ cần cô nói với tôi đồng ý sẽ chia một nửa kho báu của Tịch Vĩ cho cô, cũng bảo vệ sự an toàn của cô. Tôi là một người nói được, làm được. Tuyệt đối không giống như Lundi, lợi dụng những thủ đoạn nham hiểm để ép bức người khác. Thật là quá vô nhân đạo. Đừng nghe ông ta nói. Triệu Ngọc chẳng đợi Tịch Mộng Na phản ứng đã vội quát lên. Càng Kiều cũng là người của tù trưởng, nhưng lại bị tù trưởng bắn lén. Yusuf lập tức thành mình. Không, không, không, không đâu. Tôi là người đã giết Càng Kiều, nhưng mà là do Càng Kiều lật lọng trước. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là nhấn chìm bọn Lundi bằng nước lũ. Nhưng bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Càng Cửu đã tự chạy thoát rồi. Lúc ấy tôi gọi ông ta vài tiếng mà ông ta không hề để ý đến tôi. Cứ vứt tôi qua một bên rồi đi. Là ông ta làm phản trước. Cô Tịch. Yusuf ra sức thuyết phục. Tuy rằng cô và cha của mình đã từng làm những chuyện kia ở đảo Kỳ Tích. Nhưng mà không thể không thừa nhận giao tình giữa tôi và cha của cô rất tốt. Cho nên tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cô. Được thôi. Ai ngờ Tịch Mộng Na chẳng đợi Yusuf giải thích rõ ràng mà đã gật đầu. Nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Tôi đã bị nhốt quá lâu rồi, cũng nên đi hít thở không khí trong lành một chút. Cô ta cười nói. Tôi nói cho ông biết, quả thật là tôi không tin ông, nhưng mà tôi càng không tin anh ta hơn. Vừa nói, Tịch Mộng Na vừa chuyển ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc. Cô ta cắn răng nói. Cho nên tôi sẽ nói dãy số đó cho ông biết. Hơn nữa, tôi thậm chí còn có thể tìm ra khẩu súng lúc đó cho ông, để ông tự đọc những con số trong dãy nòng súng. Wow, chuyện này tốt quá rồi. Yusuf vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ vào còng tay của Tịch Mộng Na rồi nói. Nhưng mà, xin hãy thứ lỗi cho tôi, bây giờ tôi vẫn chưa thể mở còng tay giúp cô được. Chúng ta hãy lên trực thăng trước rồi tính sau nhá. Triệu Ngọc quát lên. Tịch Mộng Na, có phải não của cô bị gì xét rồi không? Cô tin tưởng ông ta à? Tin ông ta còn không bằng tin tôi đấy. Yusuf thêm mắm dặm muối. Triệu Ngọc, là cậu đã cứu Lundi ra. Ở đảo Kỳ Tích cũng là cậu làm cho Tịch Vĩ tức chết. Cậu đừng nói nữa có được không hả? Nếu lỡ như cô Tịch đưa ra điều kiện, tôi phải giết cậu. Sau đó mới nói cho tôi biết mật mã, thì tôi phải làm thế nào đây? Yusuf vừa nói những lời này thì ai cũng bất ngờ. Hiển nhiên câu này quả thật là quá nham hiểm. Có khác gì ông ta đang nhắc nhở Tình Mộng Na rằng có thể đưa ra điều kiện như vậy đâu. Triệu Ngọc nhịn không được mắng. Đậu xanh rau má nhà ông, cái con rắn đánh mãi không chết kìa. Sao mà ông thất đức thế hả? Thất đức gì mà kinh vậy? Tôi thật sự đã nhìn lầm ông rồi. Nghe thấy lời của Yusuf, Amerola lo lắng kéo góc áo của ông ta. Tổ trưởng. Xem ra, Amerola vẫn không mong Triệu Ngọc xảy ra nguy hiểm. Lúc này Tịnh Mộng Na cười khẩy một tiếng. Hơ. Với Triệu Ngọc rồi nói. Đề nghị này có vẻ cũng rất hợp lý đấy. Nhưng mà... Cô ta nở một nụ cười, vừa dễ thương lại vừa lạnh nhạt, rồi nói. Tên này đã từng cứu mạng tôi ở đảo Kỳ Tích, còn cứu tôi một lần trong tay của Lundi nữa. Cho nên, nợ nần của chúng ta đã thanh toán xong. Nếu cứ nhất định phải phân rõ sống chết, thì hãy để lần sau rồi tính tiếp đi. Tịch Mộng Na gian trá quỷ quyệt cười. Nếu như còn có lần sau. Triệu Ngọc chỉ nhìn chằm chằm vào Tịch Mộng Na, cảm thấy máu nóng cuồn cuộn, dường như đang bị kích thích. Yusuf liếc nhìn hắn. Được thôi, nếu đã như vậy, thì cứ xem như tôi chưa nói gì cả. Thực ra tôi cũng không muốn làm hại tính mạng của cậu cháu trai tài đức này của tôi đâu. Cậu ta là thần thám, vẫn còn rất nhiều vụ án phức tạp, đầy nghi vấn và khó xử lý, đang đợi cậu ta điều tra phá án mà. Ha ha ha ha. Triệu Ngọc không chút khách sáo, lập tức mắng một câu. Đậu xanh rau má nhà ông. Yusuf nhìn đồng hồ vàng của ông ta rồi nói. Được rồi, đã không còn sớm nữa. Người của ban tình báo quốc gia đã lên đường rồi. Cho nên... Ông ta quay về hướng Triệu Ngọc. Cũng đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Nói rồi ông ta và bọn Amerola xoay người đi thẳng đến chỗ trực thăng. Triệu Ngọc bỗng nói. Đợi đã, tù trưởng, ông thông minh như thế thì hẳn phải biết hậu quả của việc tìm thấy kho báu của Tịch Vĩ là gì rồi chứ nhỉ. Lúc ông tìm thấy báu vật cũng chính là ngày ông đắc tội với toàn thế giới. Đến lúc đó sẽ có vô số người muốn mạng của ông. Những tin tình báo ấy sẽ chỉ hại chết ông thôi. Yusuf không hề gì, thản nhiên nói. Tôi biết, đương nhiên là tôi biết rồi. Nhưng mà con người tôi chính là như vậy đấy. Từ nhỏ, tôi đã thích nhìn trộm việc riêng của người khác rồi, cho nên tôi rất mê việc thu thập tình báo. Có thể nhìn thấy những chuyện riêng tư bí mật của Lundi và Tịch Vĩ, thì xem như chết cũng đáng giá. Ha ha ha ha. Nói rồi, ông ta cười lớn rồi ôm vai Amerola đi thẳng. Tập 328 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.